Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 518, hung hăng Siegfried. Còn thật là có chút gay gâu à. Uesugi Shaokun, làm Uesugi Yu đem đánh với tin tức mang về đội ngũ thời điểm. Kurobe Yukio dư quang nhìn lướt qua phòng khách các nơi các học sinh trung học. Sau đó hơi cất cao ngữ khí của chính mình. Lo lắng nói rằng, Uesugi Yu thấy thế, cũng là mặt lộ vẻ khó xử buông tay cười khổ. Ta cũng không nghĩ tới lần này rút thăm kết quả sẽ kém như vậy. Dĩ nhiên vừa bắt đầu liền muốn đụng với thế giới xếp hạng thứ nhất nước Đức đội. Những người khác, đều bị hai người trò chuyện âm thanh hấp dẫn lại đây. Bọn họ không ít người vẫn là lần thứ nhất thấy Uesugi Yu lộ ra như vậy biểu hiện. Cái kia, cái gì nước Đức đội rất mạnh sao? Tiểu Kim cười híp mắt gãi gãi đầu của chính mình. Hướng bên này tập hợp qua tới hỏi. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách Kimijima tựa hồ nhìn thấu hai người song hoàng. Hắn để quyển sách trên tay xuống bàn. Nhẹ nhàng đẩy một cái chính mình trên mũi trắng gọng kính. Hơi có chút nặng nề nói rằng. Lông đỏ tiểu tử. Ngươi còn không biết nước Đức đội đã liên tục nắm qua 9 lần vô địch thế giới đi. Kimijima kính, mắt thấu kính lên quỷ dị ánh sáng lóe lên. 9 lần, một ít không thế nào hiểu rõ thế giới thanh thiếu niên tennis tình thế học sinh trung học đều có. Chút choáng váng, ở tại bọn hắn trong nước, muốn nắm một cái toàn quốc quán quân phủ vô cùng khó khăn. Mà nước Đức đội dĩ nhiên đã ở thế giới thi đấu lên hoàn thành 9 liên bá. Mấy lời nói này dưới, trong đại sảnh bầu không khí, lập tức trở nên nặng nề. Bayodewin hai tay ôm ngực, lẳng lặng dựa ở vách tường một bên. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua phòng khách mọi người. Đối với hiện ở trước mắt này tấm cảnh tượng, không có một chút nào muốn ý lên tiếng. Làm sao? Chỉ là ở đây nghe được nước Đức đội tên. Các ngươi cũng đã dọa đến chân mềm nhũn sao? Atobe khẽ nhíu mày. Động thân đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vẻ khiếp sợ đều vẫn không có biến mất. Kaitero Tuyama nói. Nếu như các ngươi ai cảm giác được sợ sệt. Vậy hãy để cho bổn đại gia lên sân. Đừng quên các ngươi lúc trước là làm sao đi tới nơi này. Uesugi Yu trong lòng cho Atobe điểm cái. Khen ngợi. Mọi người ngẩn ra, mà Tiểu Kim nhưng là sắc mặt đỏ bừng lên, hướng về Atobe lớn tiếng nói. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời? Cũng là bởi vì bọn họ là số một, vì lẽ đó ta mới sẽ hưng phấn đến muốn ngay lập tức sẽ đánh bay bọn họ. Hắn vừa nói, còn một bên vung vẩy một hồi chính mình nhỏ gầy cánh tay. Xem ra, các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Loảng xoảng một tiếng. Phòng khách cánh cửa kia đột nhiên bị đá văng. Mifune Udo đi chân đất. Bưng một cái màu nâu hồ lô rượu. Liền lớn như vậy từng cái từ ngoài cửa đi vào. Hắn cái kia thô lỗ âm thanh. Để người trong lòng căng thẳng. Mới vừa tên tiểu quỷ này nói không sai. Bọn họ là đệ nhất thế giới. Mà chúng ta là vì quán quân. Như vậy các ngươi còn có cái gì tốt sợ sệt. Trái tim bắt đầu áy náy nhảy lên. Yukimura tím sẫm con mắt viết qua Uesugi Yu. Bao hàm thâm ý cười nói. Không sai. Điều này cũng có thể chính là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Đúng nha. Fuji thanh âm êm ái cũng dường như gió. Nhẹ nhàng vang vọng ở bên trong đại sảnh. Đúng. Uesugi tiền bối ngươi liền không muốn nghĩ nhiều như thế. Coi như đối phương là đệ nhất thế giới. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội thắng qua bọn họ. Tiểu rong biển cười ha ha. Cuối cùng còn không quên an ủi dưới Uesugi Yu tâm tình. Một bên Iri nhìn ra hai mắt tỏa sáng. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình lúc nào cũng có thể đi tìm Uesugi Yu thảo luận một chút hành động vấn. Đề, cười vui vẻ. Một hồi đơn giản thi đấu trước động viên liền như vậy hoàn thành. Nhìn mọi người vẻ mặt thả lỏng. Trên mặt biểu hiện ra chờ mong biểu hiện sau khi Mifune trên khuôn mặt già nua hiện ra thỏa mãn nụ cười. Hắn âm thầm gật gù. Sau đó đem trong hồ lô rượu một ẩm mà không. Cao giọng hô. Tiểu tử thúi nhóm. Vì lẽ đó ta muốn nói chỉ có hai chữ. Vậy thì là thủ thắng. Thủ thắng. Một đám các học sinh trung học theo vung cánh tay hô lên. Sau đó lần sau thời điểm, học sinh cấp 3 nhóm cũng là cùng gia nhập vào. Ngày mai, trận đấu giao hữu bắt đầu chia phe thứ tiến hành. Nhật Bản đội ngoại trừ bởi vì ngồi thuyền mà trì hoãn một ít thời gian Tanegashima Suzuki. Toàn thành viên đều ngồi xe hội tụ đến C khu sân nhà quán ở trong. Hôm nay, bọn họ liền lại ở chỗ này. Lấy ba chàng đánh kép nghênh chiến vương giả nước Đức đội. Bên trong chàng quán bên trong đã là tiếng người huyên náo. Liếc mắt nhìn qua, cái này đại khái có thể ngồi hơn 3.000 người phân khu chàng quán đã đủ số. Muốn bắt đầu rồi sao? Nước Đức đội người đây. Làm sao nhiều người như vậy? Ngu ngốc, hôm nay nhưng là có thể quan sát vương giả nước Đức đội cơ hội tốt. Coi như là cũng trong lúc đó có thi đấu đội ngũ. E sợ cũng đều sẽ phái khiển đại biểu đến quan sát cuộc tranh tài này đi. Có khá là lý trí hiểu. Việc khán giả đã ở cho người bên cạnh tiến hành liên quan phổ cập tri thức. Không ít người âm thầm líu lưỡi. Mà nhà tài trợ cùng các đường truyền thông nhưng là cười nở hoa. Vẻn vẹn chỉ là một hồi làm nóng người quyết đấu. Liền đem toàn bộ thi đấu sự tình quan tâm độ cho kéo cao. Không lâu lắm, thời gian đã đến bắt đầu thi đấu điểm. Theo bên trong lều đỉnh mấy chản ánh đèn hướng về phía dưới sân bóng rơi ra. Chàng bên trong quán, cũng cùng vang lên vang dội loa phóng thanh. Các nữ sĩ, các tiên sinh, U17 World Cup trận đấu giao hữu nước Đức đội vs Nhật Bản đội thi đấu sắp bắt đầu. Để chúng ta đầu tiên cho mời. World Cup 9 liên tục quán quân năm trước độ quán quân. Nước Đức đội, phát thanh bên trong MC cố ý kéo dài một dưới cái cuối cùng chữ âm cuối. Trong nháy mắt hiện trường vang lên núi hô biển gầm giống như tiếng hoan hô. Sau một khắc, thân mặc màu đen đồng phục đội nước Đức đội liền từ đường nối bên trong chậm rãi đi ra. Đi đầu chính là khí thế như rồng Dragon Valichevich Vok. Hắn mắt nhìn thẳng, khuôn mặt nghiêm túc. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, đều sẽ không để cho người đi lơ là rớt hắn. Hoan hô làn sóng còn chưa biến mất, rất nhanh loa phóng thanh lại tiếp theo tuyên bố. Phía dưới, để chúng ta cho mời mặt khác một nhánh đội ngũ, đội đại biểu Nhật Bản. Nghe được loa phóng thanh sau, Bayodewin cùng Uesugi yêu bóng người, cũng từ ra đường nối trước tiên đi ra. Nhưng mà... hiện trường tiếng hoan hô lập tức liền trở nên tiểu lên. Ngoại trừ số ít mấy người tình cờ từng ở tạp chí từng thấy Bayodewin. Đối với Australia khán giả tới nói, châu Á tennis phương diện bọn họ đa số rất ít quan tâm. Siegfried cảm thụ trước sau so sánh. Ánh mắt của hắn liếc một cái trước người mình một cái thân vị Tezuka Kunimitsu. Trong lòng càng là cười lạnh một tiếng. Song phương ở sân bóng hai bên đứng lại, lẫn nhau hành lý lấy lòng sau khi, liền phân biệt trở lại chính mình bên sân trận địa ở trong. Vừa nãy thật sốt sáng, vậy thì là nước Đức đội tuyển thủ nhà nghề vóc khí chàng à. Kirihara nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, vừa nãy hắn chỉ là cùng đối phương liếc mắt nhìn nhau. Liền cảm thấy một trận khiếp đảm, cái kia cảnh tượng, lại như con chuột nhìn thấy mèo như thế. Ngươi chưa phát hiện đến hắn xem ra rất khốc sao? Tiểu Kim cười hì hì chen chúc tới. Giả vờ giả vịt sờ sờ cằm của chính mình. Hắn khi nói chuyện khẳng định cùng Ngân như thế. 10 điểm khóc. Kirihara. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tên tiểu tử này. Bỗng nhiên cảm giác mình não đường về có chút theo không kịp. Ồ, người kia sao rất giống Sai Sun cái kia sẽ không cười bộ trưởng. Kirihara nguyên bản đều vẫn còn đang suy tư Tiểu Kim câu nói trước là có ý gì. Kết quả hắn lại bị mặt sau câu nói này cho kinh ngạc đến. Hắn theo tiểu ngón tay vàng phương hướng nhìn lại. Cái trán gân xanh hơi nhảy một cái. Ngu ngốc, cái kia không phải như. Vậy thì là Sai Sun Tezuka Kunimitsu. Mới vừa quát lớn xong Tiểu Kim. Sau một khắc Kirihara chính mình cũng là một hồi sửng sốt. Đúng vậy. Tại sao Sai Sun bộ trưởng sẽ ở đối diện nước Đức bên trong A? Hai người này ở sân bóng một bên cả kinh một thoạt đầu. Hết mức rơi vào đối diện Siegfried trong mắt. Hắn chăm chú nắm bắt quả đấm của chính mình. có chút oán hận nói rằng, loại này chưa từng va chạm xã hội ra hỏa, dĩ nhiên sẽ là chúng ta trận đấu giao hữu đối thủ. Tezuka cau mày phủi hắn một chút, đối phương gần nhất đã có chút chạm đến hắn đường biên ngang. Xem ra lần này ở sau khi, là thời điểm giải quyết một hồi hai người vấn đề. Mấy phút sau, loa phóng thanh lại vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu trận đấu giao hữu trận đầu đánh kép thi đấu. Do Nhật Bản đội Kigo Atobe, Kanata Iri, đánh với nước Đức đội Siegfried, Michael Bismarck, chờ loa phóng thanh hạ xuống. Từ lâu chuẩn bị sẵn sàng hai đội tổ hợp cũng trong lúc đó bước vào sân bóng. Sân bóng đối diện, Siegfried một bộ vênh váo tự đắc dáng dấp, mà tỉ mạch tư trên người, cũng một cách tự nhiên để lộ ra một luồng ngạo khí. Atobe lạnh lùng nhìn đối diện tổ hai người. Nhưng trong lòng là ở trong tối tự nói nhỏ. Liền để ta xem một chút Tezuka ngươi từ bỏ tất cả mà lựa chọn đội ngũ. Đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu đi. Hắn cùng bên cạnh Iri liếc mắt nhìn nhau. Người sau rất có hiểu ngầm đẩy một cái kính mắt. Sau đó gật đầu một cái. Lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Dùng đệ nhất thế giới đội ngũ làm chất dinh dưỡng. Như vậy nên đầy đủ Atobe sao Kun tiến hóa. Iri lại lúc ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe lên hàn mũi nhọn. Siegfried trong lòng căng thẳng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.